Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 hai người vung tay đánh nhau. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, có thể ở cái loại này dưới tình huống quyết định thu dưỡng một cái. Chú định là con chồng trước tiểu đậu đinh, đường thời đều là hạ quyết tâm ơ siêu nhưng Long Miên hiện tại lời nói. Lại là ở đào đường thời tâm ơ siêu Long Miên ngã xuống đất sửng sốt nửa ngày. Mới đột nhiên nhảy dựng lên, như một đầu bị chọc giận lang. Hồng con mắt giận trừng mắt đường thời. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Ngươi muốn đánh ta. Tới a, có bản lĩnh ngươi lại đến đánh một chút thử xem. Đường thời chính bực bội muốn đánh người. Long Miên còn dám kích hắn. Lập tức xông lên đi chính là một quyền tấu ở hắn trên cằm. Sau đó lại đến cái đầu gối đỉnh, đâm cho Long Miên suýt nữa nhổ ra, này còn không có xong, đường thời nắm tay lại chiều trên mặt hắn tiếp đón lại đây, Long Miên sinh sôi bị hai quyền. Cũng khởi sướng tàn nhẫn tới, a, hô to một tiếng, giống chỉ cẩu hùng giống nhau cong eo, dùng đầu chiều đường thời đánh tới, đường thời một bên thân. Né qua, lại nhớ tới phía sau là bức tường. Long Miên giống như man như giống nhau đâm qua đi, khẳng định sẽ đâm cái đầu nở hoa, vội vàng duỗi tay kéo lấy Long Miên quần áo trở về tú mơ siêu Long Miên hướng thức quá mãnh. Đường thời lại là đầu xoay người, hai người cũng chưa đứng vững, trực tiếp quăng ngã thành một chồng, đường thời thân thủ thoăn thoắt một cái xoay người. Đem Long Miên đè ở dưới thân, lại ở hắn trên đầu đấm hai quyền, Long Miên ôm đầu gầm rú. Ta liều mạng với ngươi, cùng ta đua, phiền thiên ngươi, lão tử cùng ngươi ăn cùng ngươi xuyên, liền dưỡng ra ngươi như vậy bạch nhãn lang. Đường thời hô to một tiếng, lại là mấy quyền rơi xuống, Long Miên hai tay ôm đầu. Né tránh nhiều quá ra tay, liền tính phản kích, cũng không dám dùng toàn lực hai người không cần thẻ bài. Không cần huyết mạch chi lực, cũng không có bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo. Trên mặt đất đánh đến lăn thành một đoàn, ngươi một quyền, ta một chân, tựa hồ không đem đối phương tấu chết liền không thể hết giận, Tần Liệt khẩn trương nhìn. Tại chỗ loạn chuyển, không biết muốn hay không đi lên can ngăn, lại nhìn trộm xem Viêm Tự. Thấy hắn phi thường bình tĩnh ôm cánh tay đứng ở bên cạnh. Tùy ý bọn họ tư đánh, không nhúng tay, đường thời bị Long Miên tấu mấy quyền. Một chân đá vào Long Miên trên bụng. Đem hắn đá ra đi vài mễ, thẳng đến đánh vào phía sau trên tường, nửa ngày không bò dậy, hai người vẫn cứ cừu thị trừng mắt đối phương. Thở hồng hộc, đầy mặt quải thải, Long Miên ôm bụng ngồi ở ven tường. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, giống chỉ đã chịu thương tổn ấu thú, chỉ trích đường thời, ngươi không tuân thủ tín dụng, nói tốt làm ta đi trước, ngươi sẽ tìm đến ta, chính là ngươi người đâu. Nếu không phải hôm nay gặp gỡ, ngươi có phải hay không liền đem ta đã quên? Có phải hay không? Đường thời thở phì phò. Không nói gì, hắn đối Long Miên xác thật có điểm áy náy. Không có trước tiên nghĩ mọi cách đi tìm hắn. Hứa hẹn muốn thu dưỡng hắn. Lại làm hắn tại như vậy nguy hiểm thế giới một mình trằn trọc lâu như vậy. Có thể nào không áy náy? Long Miên hồng con mắt, khóc đến càng thương tâm. Bị ta nói chúng rồi đi. Ngươi rõ ràng đã không cần ta. Còn làm ta trở về làm gì? Nhìn các ngươi vui vui vẻ vẻ sinh hoạt sao? Thường trấn bang liền tính lại không tốt. Nhưng hắn rốt cuộc thu lưu quá ta. Liền tính là nhìn chúng ta thiên ấn phù văn. Ít nhất hắn còn không có vứt bỏ ta. Ngươi đâu? Đường thời trầm mặc đứng lên. Đi hướng Long Miên. Long Miên làm tốt phòng bị. Sợ hãi lại bị đánh, không nghĩ tới đường thời ngồi xổm xuống. Ôm chặt Long Miên, đem hắn đầu ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, thực xin lỗi, nói qua muốn tìm ngươi. Chậm trễ lâu như vậy, Long Miên ngây ngẩn cả người. Cả người cứng đờ bị đường thời ôm, ngay cả khóc cũng quên mất đường thời tiếp tục nói. Ta không có không cần ngươi, chỉ là tìm không thấy ngươi. Ta tưởng, chờ ta ở Thương Long thành cống hiến điểm đạt tới B cấp. Có quyền hạn ở toàn thành hệ thống tìm ngươi, là có thể biết ngươi có ở đây không Thương Long thành. Nhưng ta cống hiến điểm còn chưa đủ, còn kém một chút, Long Miên nghe được Đường Thời nói như vậy. Có loại chính mình ở vô cớ gây rối ảo giác, hắn thì thầm nói. Ngươi gạt người, ta thanh danh lớn như vậy. Tùy tiện hỏi một người đều biết ta ở không ở Tương Long Thành. Vì cái gì còn muốn đi tích lũy cống hiến điểm? Thức tỉnh giả hiệp hội cống hiến điểm có bao nhiêu khó kiếm? Long Miên biết, Đường Thời nâng lên Long Miên đầu. Không thể hiểu được hỏi. Ngươi thanh danh rất lớn. Nếu thực sự có như vậy đại lĩnh quân Lỗ Ngạn có thể không biết tên của ngươi. Long Miên chớp chớp mắt, có điểm phản ứng lại đây. Nói thầm nói, không đạo lý à, ta đã làm tổng đội trưởng giúp ta đem tin tức thả ra đi. Ta có được thiên ấn phù văn sự, Tương Long Thành không nên là mỗi người đều đã biết sao. Sao không có ai biết ta? Đường Thời chụp hắn đầu một cái tát, hận sắt không thành thép nói. Liền nói ngươi là ngu ngốc, còn không thừa nhận, ngươi có thiên ấn phù văn tin tức nếu thật sự truyền ra đi. Còn sao có thể lưu tại Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội? Sớm bị Tương Long Thành cung đi lên, thân phận của ngươi sớm bị Thường Trấn Bang giấu giếm xuống dưới. Hắn sao có thể sẽ giúp ngươi tuyên dương đi ra ngoài? Bị tên cặn bã kia chơi đến xoay quanh, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Quả thực xuẩn đến không có thuốc chữa, Long Miên tuy rằng có chút tức giận bất bình, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Nghẹn nửa ngày mới hỏi, các ngươi khi nào đến Tương Long Thành? Đường Thời, chúng ta ở Tương Long Thành đã mau 2 tháng, liền cái bóng của ngươi cũng chưa thấy được. Long Miên nhấp nhấp môi, đụng tới xé rách khóe miệng, đau đến quất thẳng tới khí. Đường Thời nói, ta quá đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh, ta cho rằng ngươi sẽ vì làm ta hảo tìm ngươi, ít nhất sẽ khai hỏa danh hào, làm ta vừa hỏi liền biết. Ai biết ngươi cư nhiên làm một kẻ cặn bã thả ra ngươi có thiên ấn phù văn tin tức. Còn bị kia nhân cha bị giấu giếm xuống dưới. Càng tốt cười chính là, ngươi cư nhiên còn tưởng rằng chính mình thanh danh thực vang. Ngươi là cả ngày buồn ở phòng không ra khỏi cửa sao? Liền bên ngoài cái gì thiên cũng không biết. Chuyện này nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Long Miên phẫn nộ nói. Ta lại không phải mỗi ngày ở Tương Long Thành, ta ở chỗ này thời gian tổng cộng thêm lên còn không có 2 tháng. Đường Thời nghiêng hắn, ngươi không hảo hảo đợi chờ ta tới, làm gì đi? Long Miên dừng một chút, mới phẫn nộ lại ủy khuất nói. Ngoặc kép, ta tìm ngươi đi, Đường Thời. Ngoặc kép, Đường Thời liền mắng hắn sức lực cũng đã không có, nghe được như vậy trả lời. Đường Thời lại có điểm đau lòng, Long Miên. Vẫn luôn đang chờ hắn tới tìm hắn, Đường Thời đem Long Miên từ trên mặt đất kéo lên. Đi rồi, về nhà đi, đi chưa được mấy bước. Đường Thời nhớ tới lại tưởng tấu hắn. Người này hỗn cầu, không có việc gì đem chúng ta xe tạc làm gì. Long Miên kêu lên, ai làm ngươi làm lơ ta. Đường Thời bất đắc dĩ, ngươi bộ dáng này chạm ta trước mặt ta cũng nhận không ra ngươi. Nói cái gì làm lơ. Có bản lĩnh ngươi lại biến trở về tiểu đậu đinh bộ dáng. Long Miên lẩm bẩm nói. Quên mất, Đường Thời nháy mắt lại cảm thấy tay ngứa, cũng may Tề Thiên Thương hội bán đấu giá mà là. Ở bên trong thành, bằng không bọn họ tưởng dựa vào 2 cái đuôi, còn có đến chạy, cứ như vậy, chờ bọn họ về đến nhà, cũng lãng phí hơn 1 giờ ở trên đường. Đường Thời bởi vì xe sự trừng mắt nhìn Long Miên thật nhiều. Thứ, mỗi lần Long Miên chỉ biết ủy khuất hồi trường, phảng phất hắn mới là cái kia người bị hại, một chiếc xe tính cái mau, chờ bọn họ về đến nhà, trên mặt thương đã thiêu sưng lên, ở trở về trên đường, bọn họ liền ăn nguyên năng tinh, đánh tơi bời một đốn. 2 người khí đều tiêu, lại có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, Long Miên nhìn như vậy một đống khí phái biệt thự. Tấm tắc khen ngợi. Này hẳn là giá trị không ít tiền đi. Đường Thời mở cửa đi vào. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội chẳng lẽ liền như vậy phòng ở cũng mua không nổi. Long Miên thản nhiên đi theo đi vào. Đảo không phải mua không nổi. Tổng đội trưởng thích đại gia ở cùng một chỗ. Cho nên trực tiếp mua một đống dưới lầu tới. coi như Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đại bản doanh. Mọi người đều ở tại nơi đó, đây là tài đại khí thô a. Đường Thời thực khinh thường, đi vào phòng khách, Đường Thời chính mình đi đổ chén nước uống, bưng cái ly ra tới, hỏi Long Miên, cái kia Lục Xuyên khi nào ở Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội? Long Miên, không rõ ràng lắm, có thứ ta ra ngoài tìm ngươi, trở về lúc sau hắn liền ở, không biết vào bằng cách nào, Đường Thời đi vào phòng khách. Cầm trong tay ly nước đưa cho Viêm Tự tiếp nhận tới liền một hơi uống sạch. Long Miên nhìn thoáng qua, có điểm tiểu oán niệm, ta cũng uống, Đường Thời chừng hắn một cái, chính mình đi đào. Long Miên nằm liệt trên sofa, ta đều bị ngươi đánh thành trọng thương, còn muốn ta chính mình đi đổ nước, Đường Thời chừng hắn, đành phải đứng dậy, lại vì Long Miên đổ một ly. Coi như vừa mới tấu hắn bồi thường, Long Miên cảm thấy mỹ mãn uống xong một chén nước. Bá chiếm một mặt sofa, nhìn chằm chằm đối diện hai người đánh giá, cái kia một đầu hoàng mao ra hỏa chính là ghé vào hắn. Đường đường trên lưng, muốn đường đường bối ra hỏa. Hắn bên cạnh ngồi người kia, ánh mắt bình đạm, dung mạo thực mỹ, mặt mày mang theo một cổ âm nhu. Long Miên đang xem hắn thời điểm. Hắn cũng từ từ nhìn qua, Đường Thời thấy Long Miên cùng cái tiểu bá vương giống nhau nhìn chằm chằm. Nhân ra nhìn, giới thiệu nói, Tần Liệt, Chiến Dung. Long Miên gật gật đầu, ngươi thật sự muốn tiêu diệt Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Vì cái gì, bọn họ lại không trêu chọc ngươi, nhưng thật ra ngươi đem thường hạ cấp khi dễ, ngươi còn đoạt nàng tọa kỵ tạp. Đường Thời thấy hắn nói đến chuyện này. Đơn giản đem nói rõ ràng, ta phải đối phó không phải Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, mà là Thường Trấn Bang cùng Lục Xuyên. Nếu Thường Trấn Bang phát động toàn bộ Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tới đối phó ta, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Đáng tiếc sẽ chết một đám vô tội người. Huống chi, liền tính ta không chủ động khiêu khích, lấy Thường Trấn Bang tên cặn bã kia phẩm tính, cũng sẽ âm thầm đối phó ta. Hắn sẽ không bỏ qua dẫm hắn mặt người, Long Miên kỳ quái nói. Ngươi cùng bọn họ có thù oán. Chuyện khi nào, Đường Thời, cái này ngươi không cần biết. Tóm lại ta cùng bọn họ chi gian cừu hận, không chết không ngừng. Long Miên trầm ngâm một lát, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội có gần 2.000 người. Các ngươi muốn như thế nào tiêu diệt bọn họ? Hoàn toàn không có khả năng sự a, ngươi đâu? Ngươi giúp đỡ bên kia. Đường Thời trực tiếp hỏi hắn, ta, Long Miên do dự, Thường Trấn Bang đối ta có thu lưu tri ân. Ta còn ở vào thức tỉnh kỳ yêu cầu nguyên năng tinh thời điểm. Là Thường Trấn Bang thu lưu ta, ta cũng biết, hắn coi trọng khả năng chỉ là ta thiên ấn phù văn. Nhưng hắn đối ta còn tính không tồi, cũng thường xuyên sẽ cho ta nguyên năng tinh, làm ta đề cao thực lực, khi đó hắn còn chỉ là cái thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng. Phát triển đến bây giờ, trở thành bạch ngân cấp đoàn đội, đi theo cùng nhau dốc sức làm huynh đệ, rất nhiều ta đều nhận thức, thật sự không muốn cùng bọn họ binh qua tương hướng, Đường Thời lý giải. Nếu như vậy, ngươi liền không cần nhúng tay chuyện này. Hết chương.